Sau nhiều năm gả thay, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thái giám nhìn nhau, do dự không dám đến gần Lục Vũ, ngắn mặt không biểu cảm đứng dậy, đầu gối quỳ suốt một đêm đau nhức thấu xương, ngắn bước đi chậm rãi, hướng về phía Văn Hoa Điện. Ôi chao, vương gia, ngài đi nhầm đường rồi, Tây Hoa Môn ở bên này. Thái giám vừa tuyên chỉ vội khom lưng, trên mặt nở nụ cười. Thánh thượng thương xót ngài, lệnh cho nô tài trực tiếp đưa ngài hồi phủ, không cần vào triều nữa. Thực ra, hoàng đế không muốn nhìn thấy Lục Phụng, giận dữ nói. Bảo nghịch tử đó về nhà hối cải, khi nào biết sai thì khi đó đến gặp trẫm. Lục Phụng hơi dừng lại, nhìn thái giám đang khom lưng như con tôm. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ qua một đêm, hoàng đế chắc chắn chưa nguôi giận. Thái giám cười đáp, sáng nay, vương phi nương nương tiến cung yết kiến, không biết nói gì mà khiến thánh thượng động lòng. Giờ vương phi nương nương đang đợi ngài ở Tây Hoa Môn. Thái giám tuyên chỉ vung nhẹ phất trần, cảm thán sự chu đáo của Giang Uyển Như. Quả nhiên, người duy nhất được tề vương sủng ái không phải hạng tầm thường. Chỉ mang một hộp đồ ăn vào cung mà có thể khiến thánh thượng tha thứ cho tề vương. Công lao này quá lớn. Ban đầu hắn còn mời Giang Uyển Như đến tận cửa dưỡng tâm điện, tự mình đỡ vương gia dậy, để phu thê dìu nhau, trở thành một câu chuyện đẹp. Nhưng Giang Uyển Như lắc đầu từ chối, đa tạ công công có lòng, ta vẫn nên chờ vương gia ngoài Tây Hoa Môn thì hơn. Ban đầu, thái giám không hiểu ý nàng, đến khi thấy đám thái giám khác không dám đến gần Lục Phụng, hắn chợt nhận ra, vương gia tôn quý như vậy, nhất định không muốn để người khác thấy dáng vẻ chật vật của mình. Huống chi là thê tử. Vương phi không chỉ làm tròn việc, mà còn hiểu lễ nghĩa, giữ thể diện cho nam nhân. Thái giám trong lòng khâm phục Giang Uyển Như vô cùng, không kìm được mà nói giúp nàng vài câu. Mời vương gia theo lối này, nô tài thấy vương phi nương nương thân hình gầy yếu, sắc mặt tiều tụy, chắc giờ đang rất lo lắng. Câu nói này khiến chân mày Lục Phụng khẽ giật, chỉ vì Giang Uyển Tuyết trêu chọc rằng hai vị hoàng tử, hoàng đế không thích nữ nhân nhà họ Giang, nên mỗi lần Giang Uyển Như gặp hoàng đế đều sợ hãi như chuột thấy mèo. Hắn cũng cố ý ngăn cản, khiến nàng rất ít khi diện kiến. Phụ hoàng, hắn nghĩ nàng sẽ lo lắng, sẽ hoảng sợ, nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp tiến cung. Nàng vốn e ngại hoàng đế như vậy, mà lần này lại thuyết phục được người sao? Tạm gác những nghi vấn này, Lục Phụng từ bỏ ý định vào cung gặp hoàng đế. Hắn tăng tốc bước đi. Nhưng vì vết thương cũ ở đầu gối nên dáng đi có phần tập tễnh. Hắn không để ý những chuyện khác, chỉ nhớ mãi câu nói của thái giám, vương phi thân hình gầy yếu, sắc mặt tiều tụy. Từ sau khi sinh Lục Hoài Giật, Giang Uyển Như chưa từng liên quan đến hai chữ. Gầy yếu, dù có theo hắn đến vùng biên cương lạnh giá, nàng vẫn đầy đặn, da rẻ hồng hào. Mới chỉ một ngày, sao lại trở thành gầy yếu, phẩy chấm, tiều tụy, rồi. Hạ nhân luôn nói những lời dễ nghe trước mặt chủ tử, nhất là thái giám bên cạnh hoàng thượng, gặp ai cũng khéo léo uốn lưỡi. Thế nhưng, lần này, Lục Phụng lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường có. Chưa đầy một nén nhang, Lục Phụng đã đến ngoài Tây Hoa Môn. Giang Uyển Như đứng bên cạnh xe ngựa, váy lụa xanh lam khẽ lay động trong gió, dịu dàng uyển chuyển như một đóa diên vĩ thanh nhã. Nhìn thấy Lục Phụng, đôi mắt nàng sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Nhào vào lòng hắn. Cuối cùng cũng ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng thành thạo ôm lấy eo nàng, cân nhắc một chút, trong lòng mới nhẹ nhõm. May quá, vẫn chưa gầy. Hắn cúi đầu quan sát gương mặt nàng, da rẻ tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, thực sự có chút tiều tụy. Lục Phụng không kiêng dè gì, nhưng Giang Uyển Như vẫn nhớ họ đang ở chốn đông người. Ban đầu ôm một cái còn có thể xem là phu thê tình thâm. Nhưng nếu hắn cứ giữ mãi không buông, mà truyền đến tai hoàng thượng, nàng lại bị mang tiếng. Hồng nhan họa thủy, Giang Uyển Như vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nói. Phu quân, nhiều người quá, chúng ta vào xe ngựa rồi nói. Lục Phụng vóc dáng cao lớn, vừa bước vào, xe ngựa vốn rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Hắn không hỏi gì cả, chỉ đưa tay vuốt ve má nàng. Sao lại tiều tụy thế này? Bỗng nhiên, hắn nhận ra có gì đó không ổn, cảm giác trên tay trơn láng, hắn giơ lên xem, đầu ngón tay phủ một lớp bột mỏng màu trắng. Giang Uyển Như lúng túng nói, hôm nay, Trang điểm hơi đậm, Lục Phụng khẽ thở dài, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, nhẹ giọng hỏi. Sợ lắm à, với lá gan của nàng, không có hắn bên cạnh mà dám vào cung một mình, chứng tỏ nàng thực sự yêu hắn sâu đậm. Giang Uyển như lặng lẽ giấu miếng gừng trong tay áo sâu hơn, gật đầu thật mạnh. Sáng nay nghe tin, thiếp không kịp nghĩ gì, chỉ muốn nhanh chóng gặp chàng. Tạ ơn trời đất, phụ hoàng khoan dung nhân hậu, chúng ta về phủ trước, chàng tắm rửa dùng bữa, nghỉ ngơi một giấc đã. Chuyện khác, chờ chàng hồi sức rồi tính tiếp. Lục Phụng đã thức trắng cả đêm, nhưng với hắn, chuyện đó không đáng gì. Khi đánh quân đột quyết, mấy ngày liền không ngủ là chuyện thường. Hắn nắm tay Giang Uyển Như, kéo nàng ngồi lên đùi, cảm giác thân thể nàng tròn trịa trong lòng khiến hắn thấy an tâm một cách khó hiểu. Hắn dịu dàng trấn an, đừng lo, ta sẽ tự đối phó được. Lần sau nàng cứ yên tâm ở trong phủ, chuyện bên ngoài, cứ để ta lo. Giang Uyển Như bỗng trừng lớn mắt, còn có lần sau, chỉ một lần đã khiến nàng kinh hồn bạt vía. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng khi Lục Phụng gặp chuyện, thật sự như trời sập. Nếu không có hắn, ai sẽ che chở cho phủ Tề Vương, che chở cho mẹ con nàng đây? Hôm nay nàng giở chút mưu mẹo, thoa phấn trắng lên mặt, sợ bản thân khóc không nổi, còn giấu gừng trong tay áo. Nhân tiện mượn danh hoài giật, lại tranh thủ kể khổ cho Lục Phụng. Thành công hôm nay có công của nàng, nhưng quan trọng nhất vẫn là Hoàng đế. Hoàng đế dù gì vẫn yêu thương Lục Phụng, lòng vua vẫn nghiêng về hắn. Nàng chỉ thổi một làn gió nhỏ, Hoàng đế thuận thế đưa bậc thang, mới có cục diện hiện tại. Lần sau, hắn còn định làm gì nữa chứ? Giang Uyển Như không muốn ngày ngày lo lắng sợ hãi, đang định mở miệng, thì Lục Phụng đã hỏi. Hôm nay nàng nói gì với phụ hoàng mà có thể thuyết phục người? Hoàng đế từng nói Lục Phụng là con lừa bướng bỉnh, nhưng cũng từng khen hắn là đứa con giống mình nhất. Tính tình hoàng đế cũng không hề thua kém, ngồi lâu trên long ỷ, càng trở nên cố chấp, khó lòng lay chuyển. Nàng có thể khiến hoàng đế động lòng, khiến Lục Phụng cũng bất ngờ. Rời khỏi hoàng cung, Giang Uyển Như lần này không định. Khiêm tốn, nàng quả thật đã suy tính cho Lục Phụng rất nhiều. Nàng kể lại quá trình một cách gian nan, hoàng đế nhiều lần nổi giận, nàng thì rón rén cẩn thận mới có thể thoát thân. Nàng không chỉ muốn để Lục Phụng biết mình đã làm gì cho hắn, mà còn muốn khuyên hắn sau này bớt gây chuyện, ít nhất hãy nghĩ đến mẹ con nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như mắt đỏ hoe, lay lay cánh tay Lục Phụng. Phu quân, chúng ta cứ sống yên ổn đi, nếu lại xảy ra chuyện, thiếp thật sự sợ lắm. Lục Phụng khẽ cười, không đáp mà nói, có ta đây, không cần sợ. Giang Uyển Như oán giận nhìn hắn, đưa tay che mặt, bỗng nhiên bị Lục Phụng nắm lấy cổ tay, bàn tay thô ráp của hắn lướt dọc theo cánh tay nàng. Giang Uyển Như giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn lại có sức lực dồi dào đến vậy. Nhưng ngay sau đó, Lục Phụng móc từ trong tay áo nàng ra một miếng gừng. Giang Uyển Như, Lục Phụng liếc nhìn một cái, liền vứt miếng gừng ra ngoài xe. Rồi nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, khẽ thở dài. Sau này đừng giở mấy trò khôn vặt này nữa. Hắn có thể bao dung nàng, nhưng hoàng đế sao có thể để người khác lừa dối. Lần này may mắn thoát được, nhưng nếu còn có lần sau, mà hắn không ở bên nàng. Lục Phụng không dám nghĩ tiếp, Giang Uyển Như trơ mắt nhìn miếng gừng bị ném đi, bực bội lẩm bẩm. Nếu không nhờ chút khôn vặt của thiếp, phu quân bây giờ vẫn còn ở Dưỡng Tâm Điện đấy. Dù là mưu lược lớn hay tiểu xảo nhỏ, chỉ cần có tác dụng thì đều là diệu kế. Giang Uyển Như cúi đầu, xoắn chặt ống tay áo, bực bội không nói lời nào. Lục Phụng nhíu mày kiếm, nghe lời, Giang Uyển Như trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, chàng có bao giờ nghe lời thiếp đâu, dù sao hắn cũng chưa từng để lời nàng vào tai, cớ gì bắt nàng phải nghe theo hắn. Giang Uyển Như hiếm khi cãi lại Lục Phụng, dù có lúc không đồng tình, nàng cũng sẽ nhẫn nhịn rồi từ từ thuyết phục hắn. Nhưng lần này nàng thật sự tức giận, uy nghi của hoàng đế như núi, hơn nữa vốn dĩ không thích nàng, vừa rồi nàng thấp thỏm lo sợ, lúc bước ra khỏi Văn Hoa Điện, hai chân còn run rẩy. Từ khi trở thành đại phu nhân của phủ quốc công, sau đó là vương phi của Tề Vương phủ, đầu gối của Giang Uyển Như đã cứng cỏi hơn, cả năm cũng không phải quỳ mấy lần. Hôm nay vì hắn mà quỳ, mà lại vậy mà hắn chẳng hề cảm kích. Giang Uyển Như trừng mắt nhìn hắn, nhưng thời điểm không thích hợp, nàng vừa dùng nước gừng, đôi mắt đỏ hoe, trông chẳng khác nào cục tuyết hắn từng nắm trong tay, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhìn đến mức tim Lục Phụng mềm nhũn, hắn vuốt lưng nàng, dịu dàng dỗ dành. Nghe nàng, đều nghe nàng, Lục Phụng vốn không giỏi dỗ dành người khác, nhưng khi nói câu này, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn nàng, giọng trầm ấm dịu dàng, khiến Giang Uyển Như lập tức nguôi giận. Lúc này nàng bỗng hiểu thế nào là mỹ nhân kế, ít ai dám đối diện trực tiếp với Lục Phụng, chẳng ai biết rằng vị tể vương mặt lạnh như la sát, trong lời đồn, lại sở hữu một dung mạo tuấn mỹ bức người, ngay cả vết sẹo trên xương mày cũng vừa vặn phù hợp. Khiến tim nàng đập thình thịch, hai người vì bị sắc đẹp của đối phương mê hoặc, cuối cùng không cãi nhau nữa, lại ôm ấp quấn quýt. Khi về đến vương phủ, Lục Hoài Dật vừa học xong buổi sáng, mới hay tin thì cha mẹ đã tay trong tay ân ái trở về. Một phen hú vía, cả phủ trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Uyển Như ăn cùng Lục Phụng xong, khuyên hắn đi nghỉ ngơi. Nàng cứ nghĩ rằng hoàng đế đã cho phép Lục Phụng hồi phủ, thì chuyện này xem như kết thúc. Nhưng diễn biến sau đó lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Hoàng đế đã mở kim khẩu phán rằng, bảo nghịch tử đó về phủ, hào hào suy ngẫm, nghĩ thông suốt rồi hẵng đến gặp trẫm. Suy ngẫm, tức là không được ra khỏi vương phủ, không được lên triều, tình cảnh chẳng khác nào giam lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng vốn giữ chức vụ ở hộ bổ, nay đại thắng trở về kinh nhưng không được phong thưởng, lại còn chọc giận hoàng đế. Sau một đêm quỳ trong dưỡng tâm điện, giờ đây hắn bị giam trong phủ để suy ngẫm, tìm hạt tiêu ngoại trừ việc ngoài phủ không có cấm quân canh giữ. Tình cảnh này chẳng khác gì so với cung vương năm xưa. Cung vương bị giáng làm thứ dân, đến nay vẫn chưa được tự do, chẳng khác nào một kẻ phế nhân. Này tề vương công cao lấn chủ, bách quan trong triều kẻ ôm tâm tư riêng, kẻ âm thầm dò xét ý tứ của hoàng đế, người thì ngả về phía anh vương, mẫn vương, tìm cách thu thập chứng cứ, muốn gán cho Lục Phụng tội danh. Ôm bên tự trọng, bên ngoài lời đồn dâm ran, loạn như một nồi cháo. Mà kẻ đang ở trung tâm cơn bão Lục Phụng lại điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Hoàng đế bắt hắn, suy ngẫm, thì hắn liền ở trong phủ mỗi ngày đọc sách, luyện võ, dạy dỗ nhi tử. Một tháng trôi qua, ngay cả cặp song sinh trước kia thấy hắn là khóc cũng đã nhận cha. Người chịu không nổi đầu tiên lại chính là Giang Uyển Như lúc này đang vịn lấy thắt lưng của mình. Cách chương.